Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Chuyện trong ngày của ngày hôm nay, Hoàng Tuấn xin gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Trần Thị Lai Hồng với tựa đề Tháng Tư. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Sài Gòn trong cơn hấp hối, như một người tình phụ thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi tần tần nhát lửa khói ngập trời, cũ thương xa cưa khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác ra. Tháng Tư trời kali hanh nắng, gợi nhớ Sài Gòn nắng hanh. Cũng một vòm xanh ngắt điểm vài cụm mây trắng lững lơ, cũng phố phường tấp nập trong khu Bonsai Westminster, với những dãy nhà mái đỏ tường vàng chen chúc những mái đầu đen ra vào nhộn nhịp. Nơi đây tiểu Sài Gòn, gợi nhớ Sài Gòn năm xưa. Sài Gòn năm xưa tháng Tư năm 1975. Thuở đó tôi mới tròn 10 tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, còn say mê những bộ tem sưu tập để mơ một ngày nhưỡng nhơ ngao du thế giới, hoặc còn chúi mũi theo sát những loạt truyền hình Mỹ Gunsmoke, Bonanza, Wild Wild West, có những tài tử vừa mua súng vừa bắn nhanh như chớp, hay còn mê những đường gươm thần sầu, cú đấm quỷ khóc, phép khinh công điêu luyện của các chàng Khương Đại Vệ, Địch Long trên màn ảnh phim Tàu. Tôi còn khoái những truyện hoạt họa gián điệp phiêu lưu có chú chó nhỏ Rin Tin Tin, hay vùi đầu theo dõi những trò chơi kỳ thú của Dũng Đa Cao, Buồn Lừa Hưng Mập trong những tiểu thuyết của Duyên Anh, để cũng mơ có ngày được làm người hùng trừ gian diệt bạo. Ký ức tháng Tư trong tôi là một Sài Gòn hốt hoảng hầm hập, từ những khuôn mặt đăm chiêu, những bàn tay run rẩy gói ghém, những bước chân cuốn quýt đuôn đáo vào ra, những ánh mắt lạc thần thản thốt, những làn môi mím chặt ngậm kín quyết định, những tin tức truyền đi từ nhà này sang nhà nọ, chưa kể những bản tin trên các hệ thống truyền thông truyền hình về việc tướng tá chạy có cờ bỏ ngỏ từ Quảng Trị vào Huế, rồi Đà Nẵng, Điện Bàn, Quy Nhơn lên các tỉnh cao nguyên, về duyên hải miền Trung, những hình ảnh chạy loạn trên phà vượt biển, người đạp vào nhau leo lên máy bay, hàng hàng lớp lớp rừng người chen chúc với đủ loại xe, kể từ xe tăng, xe bò cho đến xe hơi gắn máy, xe ba gác, đăng trên các trang nhất của báo chí, được má tôi theo dõi và cắt dành riêng một tập lẫn lộn với những vệt nước mắt nhòe nhòe. Những nét hỗn loạn đó in rõ trong tôi, trên một nền trời Sài Gòn xám khói đỏ lửa, từ phi cảng Tân Sơn Nhất, từ Nhà Bè, từ Khánh Hội, mà đêm về còn thêm những đôi mắt hỏa châu trừng trừng soi rõ từng nét thất thần trên mỗi khuôn mặt. Hình ảnh Sài Gòn những ngày cuối tháng Tư còn có nhạc điệm là những tiếng nổ kinh hồn của đạn pháo kích trúng kho xăng kho đạn, lẫn với hàng loạt súng lớn súng nhỏ xa gần, chèn tiếng rú ga rồ máy, tiếng người gọi nhau thất thanh và những tiếng la hét kêu khóc hải hùng. Trong khung cảnh đó, tôi thấy các gia đình bà con nội ngoại hàng xóm láng giềng hớt hải chạy loạn di tản. Thôi thì mạnh ai nấy lo, vì không biết đàng nào mà lo cho ai. Má tôi cũng chuẩn bị để chạy loạn. Trong chiếc ba lô sói con nhỏ của tôi, bà đã nhét chặt mấy bộ quần áo, vài món đồ dùng cần thiết, một đôi giày bố, một mớ mì gói, cơm sấy, sữa hộp, sinh tố C, kẹo chanh. Bà còn cẩn thận khâu một túi nhỏ bên trong thắt lưng quần của tôi. Trong đó có một lượng vàng mỏng, một mớ đô la giấy và một mảnh giấy bọc nhựa ghi tất cả địa chỉ các dì các cậu tôi ở Việt Nam cũng như bên Pháp, bên Mỹ. Lỡ có bề gì con còn có nơi mà tìm đến, biết đâu. Đó là lời giải thích của bà khi căn dặn tôi đủ điều. Tôi còn biết dưới lớp lót của đôi giày bố còn có một mớ tiền nữa, cũng được bọc nhựa rất cẩn thận. Phần tôi đã lén nhét vào ba lô cuốn tem sưu tập và cuốn Mùa Hè Đỏ Lửa của Phan Nhật Nam mà tôi mới bắt đầu say mê đọc. Về sau khi khám phá hai tập đó, má tôi chỉ lắc đầu nhìn tôi, ôm tôi thật chặt, đưa tay vò tóc tôi nhưng chẳng rầy rà gì. Cuộc chạy loạn của tôi bắt đầu vào những ngày cuối tháng Tư, khi tôi được đưa vào gửi ở nhà bác Cừ trong cơ xá hải quân trên đường Lê Lợi gần bến Bạch Đằng để đợi đi lánh nạn. Nghe đâu là ra đảo Phú Quốc tránh làng bom đạn ở Sài Gòn. Những người lớn nhỏ to bàn tán. Lệnh người lớn ban bố cho trẻ con là không được đi xa quá mảnh sân buôn trước nhà và phải luôn luôn sẵn sàng xách khăn gói theo. Má tôi vẫn đi làm việc mấy hôm cuối cho tới trưa ngày 20 mới hớt hải tới nhà bác Cừ. Bà vẫn mặc áo dài và đi giày cao gót. Bác Cừ gái giục má tôi thay áo ngắn. Tôi thấy bà dở bộ áo bà ba tím, quần Mỹ A đen ra mặt và mang giày bata, đầu đội mũ vải. Người lớn kháo nhau là phải ăn mặc gọn ghẽ vì có thể phải chạy, phải leo trèo, phải mau chân lẹ tay. Hành lý thì phải gọn nhẹ. Tuy nhiên tôi lén thấy bác cự gái và má tôi mỗi người nhét vội vào túi xách mấy cái áo dài. Họ đưa mắt nhìn nhau, những đôi mắt sưng đỏ mọng. Họ thì thào, biết đâu, chắc chi mình sẽ trở về. Lỡ có chết đâu đó thì còn có cái áo dài mà mặc chứ. Tháng 4 chiều ngày 29, cả gia đình bác cự, dì tí và má con tôi vội vã ăn bữa cơm cuối để khăn gói dắt díu nhau xuống tàu. Chỉ một đoạn đường ngắn từ đầu đường Lê Lợi băng qua đại lộ Cường Để và công xưởng Ba Son mà đám người lớn dường như lê chân bằng những bước chân nặng cả tấn chì. Lâu lâu má tôi và hai bà bạn lại dừng chân, không phải để nghỉ mệt mà để nhìn lại đằng sau, như nuối tiếc, như chờ đợi. Tôi nhớ một câu trong Chinh Phụ Ngâm mà bà ngoại hay đọc: bước đi một bước, dây dây lại dừng. Và liên tưởng tới bài Kẻ ở người đi trong tập Quốc Văn Giáo Khoa Thư mà má tôi vẫn dùng dạy kèm ở nhà từ khi tôi theo học ở trường La Santa Be. Chiều hôm đó không có kẻ ở bệnh viện chia tay, nhưng người đi đã nuối từng hạt bụi đường vướng vít, từng viên sỏi nhỏ rên xiết dưới chân, từng cọng cỏ non rủ rượi, từng cành cây nhỏ cúi mình dưới bầu trời vần vũ khói lửa trong ánh hoàng hôn đen tím của Sài Gòn. Ôi cảnh biệt ly sao mà buồn đến vậy. Lũ nhóc chúng tôi thì nôn nao kích động về chuyến đi. Tâm hồn trẻ vốn thích phiêu lưu, mà đây là cuộc phiêu lưu hoàn toàn vô định. Không ai định phiêu lưu như thế này, mà cũng không ai biết là sẽ phiêu lưu về nơi nào. Đêm đến, cả ba gia đình chúng tôi ngồi chùm lại một góc nhỏ trên bong tàu. Lũ nhóc chúng tôi dù cảm biết có sự thay đổi lớn, nhưng chưa ý thức được tầm quan trọng, và vẫn còn ở tuổi vô tư, nên chỉ thấy hồi hộp mà chưa thấy sợ hãi. Chúng tôi có dịp nghỉ học gặp nhau chọc phá đùa nghịch và chia ngọt sẻ bùi. Kể từ khi bước chân xuống tàu, tuy không có nước mắt như mưa, nhưng đã cảm thấy thân thiết với nhau hơn với ý nghĩ bắt chước người lớn, sống chết có nhau, như trong quân đội nói là huynh đệ chi binh vậy. Mặc dù nghe đâu quý vị tướng tá đã đem bầu đoàn thê tử chạy đến nước ngoài từ cả tháng, bỏ lại cái triệu binh lính lơ láo tan hàng. Đoàn tàu rời bến Bạch Đằng lúc chập choạng, sông Nhà Bè nước chảy chia hai, nhưng thôi từ nay ai về gia đình Đồng Nai thì về, còn chúng tôi thì coi như giả biệt. Những con mắt đèn Sài Gòn vẫn ngọn xanh ngọn đỏ, đêm giả từ rưng rưng sau khói lửa. Bờ Thủ Thiêm im lìm trôi lùi dần. Tôi và anh kè con Bác Cừ ngồi bó gối nhìn lại Sài Gòn đang lùi xa, như từ từ đi vào ký ức để mai này sẽ là dĩ vãng. Tàu đi vào bóng đêm không thấy bờ bụi, chắc đã vào đến khoảng rộng của dòng sông. Nhìn lại đằng sau, chân trời lấp loáng, ánh sáng bập bùng của Sài Gòn chập choạng dễ dụa. Lâu lâu có những đợt lóe sáng bùng lên kèm theo những tiếng nổ lớn. Bầu trời đen vần vũ khói lửa điểm những đốm hỏa châu lập lòe. Hai chúng tôi nhìn nhau và cùng thấy trong mắt nhau hình ảnh nhập nhòe của Sài Gòn. Khi những trái hỏa châu bùng cháy, tôi tưởng như mắt của mỗi đứa bỗng rực tóe thành mắt người hỏa tinh. Tuổi thơ chúng tôi từ đây chắc khép lại, những hình ảnh nhập nhòe của Sài Gòn đêm tháng tư đó, lẫn trong âm thanh tiếng nước óc ách đập vào mạn tàu và tiếng máy chạy rì rầm. Tháng tư sáng 30, vừa bừng mắt dậy tôi vội chạy lên bon. Cả một vùng biển bao la mở rộng, Thái Bình Dương. Tôi từng sống ở Nha Trang ngay trên bờ cát trắng, từng được đi Đại Lãnh, Cam Ranh, Cà Ná, Thủy Triều, Phan Thiết, Vũng Tàu để thấy cảnh hừng đông trên mặt biển. Nhưng sáng hôm ấy, tôi mới được dịp thấy hết vẻ rực rỡ huy hoàng, uy nghi mà hiền hòa của vầng mặt trời vụt nhô khỏi mặt nước. Một khối lửa đỏ rực đổ luồng hào quang chói lói, tráng hồng mặt đại dương xanh bạc và nhuộm thắm những khuôn mặt lơ láo thất thần của đoàn người di tản vừa qua một đêm lên đên, khởi đầu cho một tương lai mù mịt. Lũ nhóc chúng tôi chạy loanh quanh nghe ngóng quan sát. Đám người lớn bảo nhau là cả hạm đội hải quân đã kéo về tụ tập tại Phú Quốc. Sài Gòn di tản bằng cả trực thăng lẫn xe gắn máy và xe ba gác. Bộ đội Cộng sản Bắc Việt đã đến ngay cầu Tân Cảng, đường về Vũng Tàu đã bị cắt. Tôi không đếm được bao nhiêu tàu vì tầm mắt nhỏ bé của tôi không nhìn thấy hết bao quát, nhưng tôi đoán phải trên 20 tuồng dương hạm, hải vận hạm, vô số gian đỉnh, cũng không biết cơ mang nào là ghe thuyền lớn nhỏ của dân chúng, kể cả những chiếc bè ghép bằng tre lộ ô và gỗ. Vừa nhai xong mấy nấm cơm sấy thì chúng tôi được lệnh thu dọn chuyển qua tàu lớn. Lúc này tôi thấy có nhiều gia đình lỉnh kỉnh bê theo cả máy truyền hình cỡ lớn và dàn máy hát kền càng. Nhiều người đẩy theo mấy xe gắn máy Honda Suzuki, có nhà lùa theo cả được một bầy heo gồm mẹ nái và lũ nhóc trư, lại còn đèo bằng một mớ nồi niêu son chảo. Chắc là chuẩn bị thức ăn tươi dọc đường chạy loạn. Chúng tôi tin nghịch bàn sẽ đi kiếm một ít hành mà bán cho nhà này, để mấy con heo kia khỏi phải khóc ủng ỉnh kỳ kèo trước khi chịu lên thớt. Đám con nít chúng tôi được bốc chung trong một cái lưới khổng lồ có những mắt gút to bằng cả nắm tay để được kéo lên tàu lớn. Người lớn phải leo qua tấm ván rập rền lắc lư bắt nối mạng tàu đậu sát nhau. Nhiều người chen chúc giành leo trước. Tôi thấy hai đứa con của bác Trang cỡ 6-7 tuổi bị lớn tuột khỏi lưới rơi tòn xuống nước, ngoi ngóp trong những đợt sóng rập rền giữa hai luồng tàu. Bác Trang nhảy xuống lội theo, nhưng hai con tàu muốn xô mạnh vào nhau và hai đứa mất hút dưới dòng nước. Khoảng 10 phút sau, khi chúng tôi đã đứng trên tàu lớn, bác Trang lóp ngóp nổi lên vẫy tay xin cứu. Bác được người ta quăng dây xuống kéo lên, run rẩy nức nở cho biết hai đứa nhỏ bị sóng cuốn va vào mạn tàu trôi xa không tìm được. Khi kiếm được chỗ ngồi gần cửa ra vào cabin, chị Mimi lục chiếc radio nhỏ mở ra Sài Gòn. Tiếng của Tổng thống Dương Văn Minh trầm chậm buồn. Đồng hồ trên tay bác Cừ chỉ 10:20. Không khí trên tàu đặc quánh ngột ngạt. Bác Cừ đứng quay lưng lại, nhưng tôi thấy hai vai bác rung bật từng hồi. Tôi xích lại gần má tôi, bà vòng tay ôm sát tôi, nhưng vẫn ngồi im sững, mắt nhìn ra khơi, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Tôi có cảm tưởng là da mặt bà vốn mịn màng đột nhiên nhăn nheo co rúm, trán hằn rõ những lằn ngang, và bà đã vụt dài đi cả 10 tuổi. Bác Cừ gái ôm vai má tôi khóc liệm, trong khi dì Tí nấc lên: "Thôi rồi, Sài Gòn mất rồi." Không ai bảo ai, chúng tôi xích lại gần nhau hơn, và những bàn tay tìm nắm những bàn tay. Không khí căng thẳng ngột ngạt hơn khi đài Sài Gòn phát thanh lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh. 1 giờ trưa, những nét mặt đanh lại, những đôi mắt ngầu đỏ, những bờ vai run rẩy, những chiếc đầu cúi gục, những tấm lưng gập cong, cả bon tàu im phắc, sững sờ, tuyệt vọng. Tôi nhìn ra khơi, buổi trưa nắng gắt và chói chang. Biển mênh mông lặng lẽ lấp loáng phản chiếu màu trời trong xanh. Đường chân trời thẳng tắp tiếp nối màu bao la. Đâu đâu cũng thấy một màu xanh bát ngát, màu xanh của hy vọng, của tương lai. Nhưng trong mắt mọi người, tôi chỉ thấy một màu u ám. Trong mắt tôi, hình ảnh Sài Gòn đêm giả biệt chập choạng dãy dùa trong khói xám lửa đỏ, điểm những đôi mắt hỏa châu trừng trừng, soi rõ những nét mặt thất thần. Sài Gòn mới hôm qua, hôm nay đã là dĩ vãng. Đứng bên này bờ đại dương ngó về bên kia biển Thái Bình xa tít mịt mù, giữa nắng hanh vàng của trời tháng tư Cali. Tôi tin vùng khói xám ngày nào nay đã tan loãng và vùng lửa đỏ cũng lụi tàn. Đông Âu đã nhìn thấy và tắm ngập ánh sáng tự do. Đất nước tôi chẳng lẽ cứ mãi chìm trong mịt mờ và hỗn loạn. Một người tìm đường về nơi đáy mồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những nụ cười. Trên mảnh thuyền mong manh sương gió, như một người tìm đường về nơi đáy mồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những nụ cười. Thưa quý vị, vừa rồi là một bài viết của tác giả Trần Thị Lai Hồng với tựa đề Tháng Tư. Tiếp mục chuyện trong ngày hôm nay đến đây xin phép tạm kết thúc. Hoàng Tuấn xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.